Công tử đừng tú, chương 205, Tần Uyển ban thưởng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tú nắm chặt rồi Tần Uyển đặt ở trước ngực hắn con kia không an phận tay, hạ giọng nói, nếu như ta nhận thua, chuyện ngươi đáp ứng ta, còn tính hay. Không đếm, Tần Uyển lắc đầu nói, có chơi có chịu, ngươi thua rồi, những cái kia tự nhiên. Cũng liền đừng suy nghĩ, Lâm Tú đưa nàng tay lấy ra, nghĩa chính ngôn từ nói. Tại ta Lâm Tú trong từ, Điền, Hiền không có nhận thua hai chữ này, đi ngủ. Cái này một đêm, Lâm Tú là một đêm mộng đẹp. Hắn mơ tới Huyền Ve phủ, không bướm lật, yến đồng tâm, uyên ương chụp. Trong mộng hắn và Tần Uyển đem những này tư thế chơi mấy lần, sau này thải. Y cũng ở đây bên cạnh hắn xuất hiện, lúc tỉnh lại, Lâm Tú còn có chút vẫn chưa thỏa mãn. Sau đó là hắn biết, hắn vì sao lại làm như thế mộng rồi. Đang ngủ say Tần Uyển, giống như là bạch tuộc một dạng ghé vào trên người. Hắn, dán thật chặt hắn, một cái tay còn không an phận đặt ở bụng của hắn, kia. Có chút nhô ra cơ bụng bên trên, mặt của nàng mang theo nụ cười thỏa mãn, cũng không biết là mơ tới cái. Gì, bên ngoài khí trời nóng bức, Lâm Tú thân thể lại là lạnh buốt, đang ngủ lấy về. Sau, Tần Uyển liền vô ý thức hướng về hắn tới gần, giống như là trong sa mạc. Khát nước người, bỗng nhiên gặp một mảnh ốc đảo, hận không thể cả người đều nhảy vào trong nước, nếu như nói cái giường này là sa mạc, Lâm Tú chính là Tần Uyển ốc đảo. Một đoạn thời khắc, bờ mi của em run rẩy, từ từ mở mắt, nhìn thấy Lâm Tú đã tỉnh rồi, lại nhìn tư thế của nàng, mặt không đổi sắc từ trên người hắn đứng lên. Nói, rời giường đi, nên lên đường, Lâm Tú rất im lặng. Nàng lại có thể xem như chưa từng xảy ra chuyện gì. Không chủ động, không cự tuyệt, không chịu trách nhiệm. Hắn lần thứ nhất thấy Tần Uyển thời điểm liền ý thức được, nữ nhân này cùng. Hắn rất giống, quả nhiên rất giống, rõ ràng đã ngủ ở cùng nhau, lẫn nhau cũng đều minh bạch tâm tư của đối. Phương, vẫn còn có thể làm ra như không có chuyện gì xảy ra bộ dáng, hắn. Đang cùng Tần Uyển chơi trò mập mờ, Tần Uyển cũng ở đây cùng hắn chơi trò. Mập mờ, nếu như là khác thuần khiết tiểu sử nam, chỉ sợ sớm đã bị nàng đùa bỡn trong lòng bàn tay rồi, ngừng nhì trước trà xanh hành vi, cùng Tần Uyển so sánh, quả thực chính là tiểu vu gặp đại vu, chính Lâm Tú, đối loại này xáo lộ quả thực không nên quá quen thuộc, bởi vậy. Vẫn chưa ngạc nhiên, hắn cũng rất nhanh rời giường, đơn giản rửa mặt, cùng nàng một đợt xuống lầu. Ăn điểm tâm, dưới lầu. Tương tự đang ăn điểm tâm hai đôi nam nữ, nhìn nét mặt của bọn hắn. Đều là lạ, đêm qua, gian phòng kia động tĩnh quả thực dọa người, không biết. Còn tưởng rằng có người ở bên trong đánh nhau, thật không nghĩ tới, cái này một đôi nam nữ trẻ tuổi, động tác thế mà kịch liệt. Như vậy, ăn xong điểm tâm, Lâm Tú cùng Tần Uyển liền một lần nữa lên đường, một. Đường hướng Ninh Sơn Thành mà đi, Ninh Sơn Thành là Ninh Sơn Phủ Phủ Thành. So ra kém kinh đô cùng Giang Nam phủ, nhưng so bọn hắn đêm qua nghỉ chân thành nhỏ, nhưng phải phồn hoa nhiều. Căn cứ Thiên Đạo Minh nội ứng tin tức truyền đến, lần này Thiên Đạo Minh bên trong nhân vật trọng yếu tụ hội ngay ở chỗ này. Phủ thành là một phủ trung tâm quyền lực, lực lượng phòng vệ tự nhiên mạnh hơn so với những thành trì khác. Theo lý thuyết, Thiên Đạo Minh tụ hội hẳn là lựa chọn địa phương khác. Nhưng phủ thành cũng có phủ thành chỗ tốt. Những thứ khác thành nhỏ, ngày bình thường cũng chỉ có cố định mấy ngàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhân khẩu, khách sạn cũng chỉ có như vậy một hai nhà, trong thời gian ngắn. Bỗng nhiên xuất hiện rất nhiều gương mặt lạ, rất khó không làm cho mọi người hoài nghi, mà phủ thành nhân khẩu đông đảo, dòng người dày đặc, ngược lại là sẽ không làm người khác chú ý. Lâm Tú cùng Tần Uyển đi tới Ninh Sơn Thành thời điểm, đã là ban đêm, bọn. Hắn đuổi tại cửa thành đóng đi tới thành, tìm một cái khách sạn, vẫn như cũ chỉ. Cần một cái phòng, căn cứ an bài, hắn và Tần Uyển cần đến Ninh Sơn Phủ Phủ Nha, cùng mấy vị. Khác cường giả tụ hợp, nhưng hôm nay quá muộn, Phủ Nha từ lâu đóng lại, bọn. Hắn dự định trước ở một đêm, ngày mai lại đi. Đi tới gian phòng về sau. Tần Uyển làm chuyện thứ nhất, chính là tắm rửa. Ròng rã hai ngày bôn ba bên ngoài, nàng đã sắp phải nhẫn không chịu nổi, Lâm. Tú muốn là khách sạn này tốt nhất gian phòng, diện tích so bọn hắn đêm qua ở. Lớn hơn 2 lần, gian phòng bên trong còn có 1 cái suối nước nóng bể tắm. 12 canh giờ đều có nước nóng cung cấp, không hổ là phủ thành, khách sạn này điều kiện, so bọn hắn đêm qua ở tốt lắm. Rồi, Lâm Tú hỏi Tần Uyển nói, người tắm phải bao lâu, ta ra ngoài dạo chơi, chờ. Người tẩy xong trở lại, Tần Uyển liếc mắt nhìn hắn, nói, người không cần đi ra, dùng bình phong che, vừa che là tốt rồi. Lâm Tú khoát tay áo, nói, được rồi, ta sợ ta cầm giữ không được, người tẩy. Nhanh một chút, ta nhiều nhất sau nửa canh giờ trở về. Nói xong, hắn liền rời đi gian phòng, đóng cửa phòng. Mặc dù hắn vậy nghĩ tại trong phòng nhìn mỹ nhân đi tắm, nhưng Lâm Tú không có quên, hắn còn muốn chuyện đứng đắn muốn làm. Rời đi khách sạn về sau, Lâm Tú đi vào một nơi ngõ tối, sau đó liền hoàn toàn biến mất, thiên đạo minh một tuyến phương thức liên lạc, mặc dù bí ẩn cùng an toàn. Nhưng là có một khuyết điểm. Một khi hắn và online mất đi liên hệ, liền rốt cuộc tìm không thấy tổ chức, Lâm Tú chỉ có thể tìm vận may, một cái khách sạn tìm kiếm. Hy vọng có thể nghe tới chút manh mối, nếu như có thể trực tiếp tìm tới Trịnh Lê, vậy thì càng tốt hơn. Hắn trước từ một mình ở khách sạn bắt đầu, hắn bay tới cửa gian phòng, thính lực biến vô cùng nhạy cảm. Lầu một đệ nhất gian phòng khách, ở một vị thương nhân, bản tính đánh đôm. Đốp vang, tựa hồ ngay tại đối sổ sách. Căn thứ hai phòng khách, một đôi nam nữ ngay tại chơi đùa, Lâm Tú không có có ý tốt lại dò xét. Đi ngang qua cửa phòng của mình lúc, bên trong căn phòng Tần Uyển bỗng nhiên cảnh giác nói, ai? Lâm Tú nhanh chóng bay đi. Tần Uyển dị thuật chính là tinh thần lực, nàng linh giác cùng cảm giác cũng vô cùng cường đại. Đêm qua, thích khách kia xuyên cửa mà hợp thời, Lâm Tú cùng Tần Uyển trước sau đều phát hiện hắn. Sau đó nửa canh giờ, Lâm Tú bay khắp thành bên trong khách sạn. Bất quá, hắn cũng không có liên quan tới thiên đạo minh bất luận cái gì thu hoạch, ngược lại là phương diện khác, để hắn mở rộng tầm mắt. Cái này nửa canh giờ, hắn không ít thấy biết đến Nan, còn đã được kiến thức điều. Song Phi, Nu An, chờ một chút, tuy nói hắn kiến thức rộng rãi, nhưng nghe nhiều. Thấy nhiều rồi. Vẫn là có chút rung động, âm chi dị thuật bổ sung thuận phong nhĩ năng lực, nhiều khi vậy rất xấu hổ. Lâm Tú về đến phòng lúc, Tần Uyển đã tắm rửa xong, nàng bọc lấy một cái màu trắng tơ lụa khăn tắm, tóc ướt nhẹp, gương mặt xinh đẹp vậy bởi vì mới vừa từ trong nước nóng ra tới, hiện ra có chút ửng đỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Xuân Hàn ban thưởng tắm hoa thanh trì, nước suối trượt tẩy mỡ đông. Lâm Tú trong đầu bỗng nhiên toát ra một câu như vậy thơ, dùng ngoái nhìn nhất. Tiếu bách mị sinh, lục cung phấn đại vô nhan sắc để hình dung Tần Uyển, không. Chút nào khoa trương, hắn nếu là hoàng đế, chỉ sợ cũng phải không lên tàu. Chiều, Tần Uyển ngay tại lau tóc, quay đầu nhìn một chút Lâm Tú, nói. Ngươi vậy tẩy, một cái đi, hai người đều bôn ba một ngày, phong trần mệt mỏi, Ninh Sơn phủ thời tiết, so. Vương Đô còn muốn nóng bức, chỉ có sát bên Lâm Tú, nàng tài năng ngủ dễ. Chịu, nếu là Lâm Tú không có tắm rửa, nàng chẳng phải là vậy trắng tẩy rồi. Hắn tẩy sạch sẽ ngăn nắp, nàng ôm mới dễ chịu. Lâm Tú kỳ thật vậy dự định trong suối nước nóng ngâm một hồi nhi, hắn cười. Quần áo ra, Tần Uyển giả vờ như lơ đãng nhìn hắn một cái, ánh mắt liền khó có. Thể rời đi, đêm qua. Nàng kỳ thật vụng trộm sờ qua thân thể của hắn, vậy cuối cùng cảm nhận được Tiết Ngưng Nhi vui vẻ, ai không muốn đem thân thể hoàn mỹ như vậy chiếm làm của riêng đâu. Nhưng nàng không phải Tiết Ngưng Nhi, nàng rất rõ ràng, đối Vu năm người mà nói, càng là không dễ dàng lấy được đồ vật, bọn hắn mới có thể càng phát ra chân quý. Liền xem như nàng nhận định hắn, cũng sẽ không để hắn dễ dàng như vậy đắc. Thủ, huống chi, hai người đánh cược. Nàng cũng cảm thấy rất có ý tứ. Lâm Tú tắm rửa rất nhanh, hắn từ trong ao ra tới thời điểm cũng đã hong khô thân thể, mặc vào áo trong đi đến bên giường. Tần Uyển đã lên giường, nàng vỗ vỗ bên cạnh vị trí, nói, mau lên đây. Lâm Tú sau khi lên giường, nàng liền không kịp chờ đợi nắm lên Lâm Tú tay, cảm nhận được hắn mang tới kia một tia thanh lương, trên mặt lộ ra hài lòng chi sắc, nói, Ta trước kia còn cảm thấy, ngươi và Triệu Linh Quân thành hôn, là người bi kịch, hiện tại xem ra, lúc trước chúng ta đều nghĩ sai, chỉ có nàng mới là thích hợp nhất ngươi, nếu như ngươi cưới chính là Triệu Linh Âm, chúng ta cũng không khả năng giống như bây giờ, mặc kệ là Tiết Ngưng Nhi hay là nhà người nhị phu nhân, đều hẳn là cảm tạ nàng, không thể phủ nhận, Tần Uyển vẫn luôn là nhân gian tỉnh táo. Hai người tựa ở đầu giường, cách xa nhau một khoảng cách, Tần Uyển cầm Lâm Tú tay, hưởng thụ lấy hắn mang tới thanh lương, bỗng nhiên nhìn về phía Lâm Tú, nói, hỏi ngươi cái vấn đề. Lâm Tú nói, hỏi đi. Tần Uyển nhìn xem hắn con mắt, hỏi, bên cạnh ngươi sở hữu nữ tử bên trong, ngươi cảm thấy ai đẹp nhất? Lâm Tú vẫn chưa do dự, mở miệng nói, Xuân Lan Thu Cúc, đều có thiên. Thu, Tần Uyển thay đổi một cái hỏi pháp, nói, nếu như thải y cô nương không phải thê tử của ngươi, nếu như ngươi trước gặp phải không phải Triệu Linh Âm, nếu như Tiết Ngưng Nhi không có vì ngươi phấn đấu quên mình, ngươi cảm thấy ai đẹp nhất? Tần Uyển thật là một rất hiểu hắn nữ nhân, thải y là của hắn thê tử, Ngưng Nhi vì hắn phấn đấu quên mình, Linh Âm là hắn mới tới thế giới này bất lực nhất, mê mang nhất thời điểm gặp phải một màn kia bạch nguyệt quang, các nàng tại Lâm Tú trong lòng đều có được không thể thay thế địa vị, tự nhiên cũng là đẹp nhất, nhưng dứt bỏ sở hữu tình cảm nhân tố, vẻn vẹn từ thẩm mỹ góc độ mà nói, đáp án rõ ràng. Tần Uyển nhìn xem Lâm Tú, nói, ta muốn nghe xem lời trong lòng của ngươi. Lâm Tú không có suy nghĩ, nói, ngươi. Tần Uyển hỏi, thật lòng? Lâm Tú rất thẳng thắn nói, nếu như ngươi là ta, ngươi sẽ lựa chọn ai? Tần Uyển nghĩ nghĩ, nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như ta là ngươi, ta vậy tuyển ta. Nàng nhìn Lâm Tú, nhoẻn miệng cười, tựa như gió xuân phất qua, vạn vật khôi phục, trăm hoa đua nở. Nàng xích lại gần Lâm Tú bên tai, nhỏ giọng nói, đáp án của bạn ta rất thích, đây là ban thưởng ngươi, không lấy tiền. Sau đó, Lâm Tú liền cảm giác được, trên mặt của hắn, truyền đến mềm mại xúc cảm. Loại cảm giác này thoáng qua liền mất, mặc dù chỉ là chuồn chuồn lướt nước một hôn, nhưng cũng là trước kia chưa bao giờ có đột phá. Lâm Tú tiến lên trước, hỏi, ta có thể ban thưởng ngươi sao? Tần Uyển nhẹ nhàng đem hắn đẩy ra, cười nói, không thể. Mặc dù đêm qua Tần Uyển đẩy ra Lâm Tú, nhưng sáng ngày thứ hai lúc tỉnh lại, nàng ôm hắn so với bất luận kẻ nào đều gấp. Rời giường sau khi rửa mặt, hai người liền rời đi khách sạn, hướng Ninh Sơn phủ nha phương hướng đi đến. Cách Trương